Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 299. Chương 299. Vợ chồng chi đạo. Thí Tiên tán. Chu Tước thật sự là kinh hãi đại hỉ, phốc một chút tới gần trước mặt, nhìn chằm chằm Lâm Ninh bình ngọc trong tay không rời mắt nổi. Làm sao có thể? Nhìn thấy Lâm Ninh gật gật đầu về sau, Chu Tước kích động càng cao một bước, đồng thời đưa tay chụp vào bình ngọc. Lâm Ninh tránh đi vươn hướng tay của hắn, cười nói, cô nương đây là ý gì? Chu Tước trợn mắt nói, đừng không biết tốt xấu, người liễm tức thuật tuy nhiên đã không tệ, nhưng muốn tới gần thai sung lão quỷ cũng là nói chuyện viển vông. Lâm Ninh cười nói, không cần ta tới gần. Còn nữa, ta tới gần không được, ngươi tới gần là được. Chu Tước tiếng hừ, nói, ta nếu không đi, hôm nay há có mệnh trở về. Lâm Ninh lắc đầu nói, ngươi chỉ biết một mà không biết hai. Phủ thái thú hậu trạch, trừ 10 cái người Lý gia bên ngoài, những người còn lại một mực không cho phép đi vào. Có thể 10 người thai sung lão quỷ đều nhận ra. Ngươi lộ diện một cái, không quan tâm có thể hay không thu liễm khí tức, đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Chu Tước nghe vậy, biến sắc, nàng không nghĩ tới, này lão không chết thế mà như vậy, cẩn thận. Lại nhìn về phía Lâm Ninh, hỏi, vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Lâm Ninh cười nói, ngươi đừng quản, tóm lại, ta có biện pháp tử để lão quỷ kia ăn vào nạp liệu đồ vật. Thế nào, hợp tác một lần, phải biết, qua cái thôn này, liền không có cái tiệm này. Chu Tước nửa tin nửa ngờ nhìn xem Lâm Ninh, nói, ngươi có cái gì mưu đồ? Cái này thì tiên tán chưa hẳn thật có thể đem thai sung lão quỷ như thế nào. Lâm Ninh gật đầu nói, ta biết, Hắc Băng Thai cầm cái này đối phó qua lão thiên kiếm. Kết quả nguyên bản trọng thương thiên kiếm, vẫn có một kích chi lực, cho nên, đợi lão quỷ ăn vào thí tiên tán về sau, không cần vội vã giết hắn, mà chính là treo hắn, chậm rãi mài. Chu Tước có chút không rõ, nói, chậm rãi mài, trong thành này trừ thai sung lão quỷ bên ngoài, nguyên bản còn có 9 đại tông sư, bị ta giết một người, cũng còn có 8 vị, trong đó cao phẩm liền có 2 người, một khi vây kín đứng lên, nơi nào có thể chạy trốn được. Lâm Ninh ha ha cười nói, cô nương chỉ cần cùng thai sung lượn vòng chính là... Những người khác giao cho chúng ta Thanh Vân trại là được. Thấy Chu Tước vẫn không yên lòng, Lâm Ninh nghiêm mặt nói, định tốt thời gian về sau, một khi phủ thái thú động thủ, ngay lập tức sẽ có cao thủ tập kích quấy rối Du Lâm thành bốn môn, tuyệt sẽ không có vây khốn cơ hội. Chu Tước nhắc nhở, coi như những cao thủ kia sẽ không đến, nếu là bị 6.000 tần quân vây quanh, kết cục giống nhau không ổn. Lâm Ninh cười nói, tần quân liền càng không cần lo lắng, đến lúc đó cam đoan bọn họ ốc còn không mang nổi mình ốc. Chu Tước rút rút khóe miệng, nói, ngươi nếu có bực này bản sự, làm gì còn cùng cái lão thử đồng dạng ở phía dưới chui. Lâm Ninh cười ha ha, nói, cô nương ngược lại không giống lão thử đồng dạng chui. Có thể hôm nay nếu không phải là ta, cô nương tối đa cũng chỉ có thể lại sống tạm 3 ngày. Liền muốn tâm mạch đứt từng khúc mà chết, mà chúng ta lại là thận trọng từng bước, lấy chi kế xảo thắng. Cô nương đến giết thai sung, sợ là lên đồng quy vu tận ngọc thạch câu phần chi tâm a. Nhưng nếu cùng ta hợp tác, ta cam đoan tỷ tỷ sẽ không chết. Chu Tước nghe vậy sắc mặt khẽ động, đối Lâm Ninh có chút lau mắt mà nhìn, tuy nhiên cười lạnh một tiếng, nói, ta như sống sót, đó mới là ngươi phiền phức. Lâm Ninh im lặng nói, đây là vì cái gì? Chu Tước tiếng hừ, ánh mắt bất thiện nói, ta tuy là thánh giáo bên trong người, nhưng cũng là thanh bạch thân nữ nhi, bị ngươi như thế giày xéo, ngươi còn hỏi ta vì cái gì? Lâm Ninh khiếu khuất đạo, trên đời nào có đạo lý như vậy? Nếu theo ngươi nói như vậy, cái kia thiên hạ cho nữ tử xem bệnh lang chung đều phải chết tuyệt. Ta vừa rồi cũng bất quá là sự cấp tòng quyền, ta không có duyên với ngươi vô cớ, chính là chết cũng cùng ngươi không liên quan, không cần ngươi đến gấp. Chu Tước trêu chọc nói, Lâm Ninh im lặng, không nói đến cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp. Cô nương hay là Hồng Nhi trưởng bối, chúng ta lại có cộng đồng đại địch, tại tình cùng lý, ta đều nên cứu ngươi nhất mệnh, làm sao không khi gấp. Trưởng bối hai chữ có chút nhói nhói Chu Tước, sắc mặt nàng âm trầm, hừ nói, lúc này ngươi ngược lại là nhớ tới ta là trưởng bối. Có ngươi đối đãi như vậy trưởng bối, còn mở miệng một tiếng cô nương, mở miệng một tiếng tỷ tỷ. Lâm Ninh bất đắc dĩ nói, cô nương nhìn cũng bất quá 17-18 dáng vẻ, lớn hơn ta không đồng nhất 2 tuổi, ta cũng không thể gọi ngươi cô a. Phốc phốc, thấy Lâm Ninh mặt mũi tràn đầy phiền muộn, không giống giả mạo, Chu Tước nhịn không được cười ra tiếng. Trong lòng úc lửa tán hơn phân nửa, 17-18, hì hì, trong lòng có chút đắc ý. Chu Tước nhìn xem Lâm Ninh lại xì mắng, nói ngươi miệng lưỡi trơn tru còn không nhận, 17-18, cô nãi nãi năm nay đều 3, lời còn chưa dứt lập tức im ngay, ánh mắt bất thiện trừng mắt chính ba mong chờ lấy nàng Lâm Ninh. Tiếp tục nói, tóm lại, khi ngươi cô dư xài, ngày sau tựu cô ta thuận tiện, thấy Lâm Ninh mặt mũi tràn đầy không muốn, càng thêm vui vẻ, giờ cằm nói, còn không gọi cô. Lâm Ninh nói, chẳng lẽ ngươi còn nghĩ gọi ta quá nhi? Cái gì quá nhi? Chu Tước hồ nghi nhìn xem Lâm Ninh, hỏi, ngươi nhũ danh là quá nhi? Cũng được, Lâm Ninh gượng cười âm thanh, nói, cô nương nhìn nhiều lắm là khi ta tỉ tỉ, gọi cô cũng quá mức. Nhàn thoại tạm chờ giết thai xung sau về nhà lại nói. Cô nương, ngươi có bằng lòng hay không cùng ta hợp tác? Có mấy lời là muốn sớm nói rõ. Nếu là cô nương nguyện ý hợp tác, phải nghe theo từ ta chi lệnh, cùng một chỗ hành động. Vì giết thai xung cùng hắc băng thai những người này, sơn trại từ trên xuống dưới chuẩn bị đã lâu. Ngay cả ta hầu thúc, chính là ta sơn trại võ thánh, đều dựa theo ý kiến của ta chuẩn bị thỏa đáng, tùy thời nghênh chiến Đông Phương Thanh Diệp. Nếu là cô nương đáp ứng gia nhập lần này chém giết lão quỷ hành động, lại tự hành việc xấu chương trình thả chạy thai xung lão quỷ liền không tốt. Chu Tước nghe vậy tiếng hừ, nói, ta đã đáp ứng ngươi, tự nhiên sẽ theo chương pháp làm việc. Bất quá, ngươi cũng đừng hố ta, không phải vậy quay đầu ta tha không ngươi. Lâm Ninh cười ha hà, cười nói, ta đây nào dám, tỷ tỷ là tông sư cường giả tối đỉnh, thổi khẩu khí liền có thể đem ta thổi lật, ta sao dám hố ngươi. Chu Tước đối lời này cũng không làm sao tin phục, tiểu tử này võ công tuy nhiên thường thường, một thân cảnh giới toàn bộ nhờ âm dương cùng thái, hợp, địch, đại đạo tích tụ ra đến, vừa ý con mắt lại không ít, lá gan càng là lớn không có yên lòng. Thai xung lão quỷ, sợ được cho võ thánh phía dưới đệ nhất nhân, tiểu tử này lại dám mưu tính lão quỷ tánh mạng, dạng này lá gan cùng tâm cơ, sợ chưa chắc sẽ đưa nàng để vào mắt. Nghĩ đến đây, càng thêm nhìn Lâm Ninh không vừa mắt, Chu Tước nói, người đáp ứng ta muốn mượn Bách Thảo Kinh nhìn qua, nói chuyện có thể tính lời nói. Lâm Ninh vội nói, đương nhiên, tỷ tỷ muốn nhìn, về núi ta liền lấy cho tỷ tỷ. Chu Tước được một tấc lại muốn tiến một thước, nói, ta hiện tại liền muốn. Lâm Ninh bất đắc dĩ nói, tỷ tỷ tốt, Bách Thảo Kinh như vậy dày, ta làm sao có thể mang theo trong người. Chu Tước nhượng bộ, vậy ta muốn ngươi này âm dương hòa hợp đại đạo chi pháp. Bữa bữa, có lẽ là chính mình cũng cảm thấy không có ý tứ. Chú ý tự biện hiểu biết nói, ngươi cũng đừng cho là ta ngốc, ngươi đem thai xung lão quỷ giao cho ta, còn không phải sợ để ngươi sơn trại người xuất thủ sẽ có tử thương. Ta bất quá là ngoại nhân, sống hay chết ngươi đều không cần để ở trong lòng. Ta muốn ngươi này pháp quyết, là nghĩ nhiều chút sinh cơ a. Lâm Ninh ra mặt nóng lên, không nghĩ tới tiểu nương bì này không ngốc a. Thật đúng là để nàng nói, Hầu Vạn Thiên lúc trước người bị thương nặng, bị hạ thí tiên tán về sau, còn có thể một kích kinh sợ thối lui hắc băng thai. Để Hầu Ngọc Xuân có thể đào thoát, cái này thai xung lão quỷ coi như không bằng Hầu Vạn Thiên. Đoán chừng cũng không kém quá nhiều, mà lại hắn còn không có thụ thương, coi như ăn vào thí tiên tán. Đến cùng có thể suy yếu bao nhiêu cũng không tốt nói. Hắn nơi nào yên tâm được để Điền Ngũ Nương, Hoàng Hồng Nhi tới chống đỡ. Dưới mắt có cái tông sư đỉnh phong cao thủ, nếu là bỏ qua cũng quá đáng tiếc. Chính là bởi vì nhớ thương cái này, mới đè thấp làm tiểu giả bộ nai tơ bán manh nửa ngày. Không muốn người ta nhìn ra, nhưng Lâm Ninh cũng không thể thừa nhận. Hắn nghĩa chính ngôn từ nói, tỷ tỷ cũng quá xem nhẹ người, ta dù tuổi tác không cao, lại là đường đường đại trượng phu, há có như thế khi dễ nữ hài tử đạo lý, ta đem lời thả cái này, hành động lần này, tuyệt sẽ không để tỷ tỷ đi cùng thai xung liều chết. Tỷ tỷ chỉ cần nói bóng nói gió cùng hắn qua qua tay, khảo thí hắn còn có bao nhiêu công lực liền tốt. Chờ thêm mấy chiêu về sau, ta sẽ an bài tốt lộ tuyến, để tỷ tỷ thuận lợi bỏ chạy, đem lão quỷ kia dẫn tới mai phục chỗ. Ta cùng tỷ tỷ cam đoan, sau cùng chém giết thai xung lão quỷ đầu người, nhất định là ta, mà lại, tại tỷ tỷ xuất thủ trước, ta sẽ còn mặt khác tiễn hắn một món lễ lớn, tất không để tỷ tỷ gặp nạn. Về phần âm dương đại đạo, cái này hay là quay đầu để Hồng Nhi cho tỷ tỷ nói đi. Không dám giấu tỷ tỷ, đây vốn là vợ chồng chi đạo, chỉ có vợ chồng đồng tu mới có thể đạt tới hiệu quả tốt nhất. Nhìn xem lời thề son sắt Lâm Ninh, Chu Tước gương mặt xinh đẹp phiếm hồng, lại chưa trực tiếp mở miệng, các loại sơ qua mới nói, đừng tổng tỷ tỷ tỷ tỷ gọi, ta gọi Tần Nguyên, ngươi phải gọi Tần cô cô. Tốt, ngươi tự đi an bài ngươi đại kế đi, đừng đến nhiễu ta. Lâm Ninh cười ha ha, chắp tay vái chào về sau, quay người rời đi. Đợi Lâm Ninh thân hình biến mất về sau, Chu Tước cả khuôn mặt chợt như hỏa thiêu đồng dạng nóng hổi. Hôm nay xem như cùng người từng có da thịt ra mắt a, vợ chồng chi đạo, chỉ là cái này miệng lưỡi trơn tru thiếu niên lang cũng quá nhỏ chút. Ai, tu tiên cổ điển không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục